Khi tận thế giáng lâm. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Nhã thấy thứ kia có thể tránh được cả kết giới của mình lẫn phần lớn vết cắt không gian của Trung Khải thì vô cùng bất ngờ. Dù sao mấy thứ đó đều là vô hình. Hơn nữa còn là tùy tâm sở dục của dị năng giả mà xuất hiện. Chứ không hề có một quy luật nào cả. Trung Khải cau mày nói với mọi người. Cẩn thận một chút, thứ kia có thể có dị năng liên quan đến không gian. Dị năng của tôi đối với nó cũng bị hạn chế rất nhiều. Nhã Nhã, anh đếm tới 10 thì em hãy triệt tiêu kết giới đi nhé. Trung Khải lại bắt đầu phân công cho những người khác. Dựa vào thế mạnh của từng người mà sắp xếp. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã thay đổi thành một đội hình mới. Sau đó hắn mới bắt đầu đếm số. Trong không gian kín như thế này, Trung Khải rất khó để sử dụng dị năng lôi hệ của mình. Nếu không cẩn thận tạo ra lửa, vậy thì có khả năng chôn sống mọi người trong biển lửa rồi. Thế thì đúng là muốn chết. Dị năng của Sử Nhã thì dùng tốt đấy. Thế nhưng nếu cứ để như vậy, thì thứ kia cũng sẽ không chịu xuất hiện. Bọn họ sẽ mãi ở trong tình trạng rằng co như thế này thôi. Vậy nên lấy lui làm tiến, tự phá kết giới để dẫn dụ thứ đó ra, phá hủy cục diện hiện tại. Lúc Trung Khải đếm tới 10 thì Sử Nhã cũng cắn chặt môi hủy đi kết giới. Chỉ sử dụng tinh thần lực để quan sát xung quanh thôi. Nhóm tiên phong bọn họ gồm 12 người, chủ yếu là mấy người trong đội của Trung Khải lúc trước. Mà điều quan trọng nhất của quân nhân là gì? Đó là nghe lệnh, mặc kệ cấp trên có ra lệnh như thế nào, thì bọn họ cũng phải nghe theo vô điều kiện. Vậy nên bọn họ cũng không hề hỏi thêm câu gì, chỉ nhanh chóng di chuyển đến vị trí mới của mình. Không thể không nói, những lúc thế này mà có đồng đội như vậy, quả thực là hết sức may mắn. Thứ kia thấy bọn họ triệt tiêu kết giới thì cũng không vội tấn công luôn, mà nó lại chỉ chạy xung quanh bọn họ. Tạo ra những tiếng xé gió rùng rợn, có lẽ là muốn đánh vào tâm lý của bọn họ. Trung Khải nghiêng đầu nhìn lướt qua mấy người trong đội của mình. Trầm giọng nói, đáng sợ quá, những người khác như nhận được tín hiệu. Gương mặt nghiêm túc cảnh giới bỗng chuyển thành vặn vẹo sợ hãi. Có lẽ là bởi vì đang diễn, vậy nên biểu cảm trên mặt bọn họ rất kỳ quái. Thay vì nói là sợ hãi, thì nó giống như là đau đớn hơn. Nếu không phải trường hợp không đúng, Sử Nhã thực sự là muốn cười ngất trên mặt đất rồi. Thế nhưng, có vẻ như thứ kia cũng không có hiểu biết nhiều về vẻ mặt tâm trạng của con người. Vậy nên khi nó vừa thấy bọn họ thay đổi sắc mặt, liền nhanh chóng từng bước áp sát, thu nhỏ lại khoảng cách giữa nó và bọn họ, theo khoảng cách rút ngắn. Cơ thể của mọi người cũng trở nên căng chặt, tùy thời phát động, chỉ cần có hiệu lệnh là sẽ lập tức tấn công ngay. Thế nhưng Trung Khải từ nãy tới giờ vẫn cứ im lặng, không hề có dấu hiệu muốn tấn công. Hắn cứ im lặng để cho thứ kia từng bước ép sát. Cho đến khi thứ kia cách bọn họ khoảng 3 mét, hắn mới phất tay tấn công thứ kia. Những người khác nhận được tín hiệu. Gần như đồng thời kích phát dị năng tấn công thư kia. Sử Nhã cũng kịp thời tạo phát động dị năng, mở rộng kết giới tới hạn mức lớn nhất có thể, phòng ngừa năng lượng chạy trốn của thứ kia, nhốt thứ kia vào trong không gian của mình. Lần này thì thứ đó không thể chạy trốn được nữa, bị Sử Nhã nhốt lại, thậm chí nó còn không thể né tránh công kích của những người khác. Đặc biệt là vết cắt không gian của Trung Khải. Thứ đó bị dị năng tấn công thì hết lên những tiếng quái dị chói tai. Đâm vào tai mọi người đau đớn. Nó không ngừng vật lộn trong vòng kết giới của Sử Nhã. Muốn chạy thoát ra ngoài. Đáng tiếc, kết giới của Sử Nhã thực sự rất chắc chắn. Cho dù nó có điên cuồng cào cắn thế nào, cũng không thể tạo ra một vết xước nhỏ trên vách tường vô hình. Có điều, kỳ lạ là những công kích của Sử Nhã đối với nó cũng rất hạn chế. Phải biết, bên trong kết giới của mình, Sử Nhã cô chính là thần. Thế nhưng nay lại không làm gì được nó. Thật là khiến người ta bức bối. Chẳng qua nghĩ một lúc thì cũng có thể hiểu được. Kết giới của Sử Nhã nói đúng hơn là khả năng điều khiển phân tử. Vòng kết giới lại chính là giới hạn mà dị năng cô có thể khống chế. Bình thường dị năng này sẽ rất mạnh. Thế nhưng thứ kia lại có khả năng tạo ra một vòng tròn bảo vệ bao quanh người nó. Kết giới trong kết giới. Thành ra cô cũng thể tổn thương nó quá nhiều. Thế nhưng Sử Nhã không được thì còn có những người khác. Bọn họ không ngừng phát động dị năng. Chẳng mấy chốc đã xử đẹp thứ kia. Lúc này bọn họ mới phát hiện thứ tấn công bọn họ là một con nhện khổng lồ có vẻ ngoài hết sức quái dị. Hơn nữa bởi vì hình thể to lớn, trông nó càng thêm xấu xí. Ghê rợn, cách chương.